ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, phân thân đột phá. Hai tôn tiên đạo đỉnh phong, Amaterasu cổ thần dãy giụa muốn đứng dậy, chạm mặt tới, chính là Sở Bắc cái kia lưu chuyển lên cửu chuyển tiên lực một cước. Vô hạn tại trước mắt của hắn phóng đại, vô số sợ hãi xông lên đầu. Hắn hò hét lên tiếng, nói ra thần sinh sau cùng một câu, tử vong cứu ta, thiên phạt pháp tượng mở ra, ngay trước toàn thế giới trước mặt, chúng thần hình chiếu, như là nghiền ép một con dẹp, một cước tương thiên chiếu dẫm trong lòng đất, đồng thời trong nháy mắt, hiện ra vô cực nghiệp hòa, khoảnh khắc bay lên, đem hắn bao phủ, thôn phệ, thao thế năng lực phát động, lỗ đen hiển hóa. Điên cuồng thôn phệ lấy Amaterasu cổ thần lực lượng trong cơ thể. Nương theo lấy trận trận thống khổ kêu rên. Năng lượng đều tràn vào Sở Bắc thể nội. Đến cực hạn của ta sao? Sở Bắc có thể cảm giác được. Những thứ này mãnh liệt mà đến năng lượng. Vốn hẳn nên có thể để cho cảnh giới của hắn lại làm đột phá. Nhưng bởi vì hắn tam thi thần thân phận. Đến một bước này liền lại không cách nào lại làm đột phá. Duy có chảm tam thi, nhưng hắn lại vốn là tam thi, không có thể hấp thu, cũng không thể lãng phí. Sở Bắc thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn đến cực hạn, nhưng phân thân của hắn nhưng không có. Nguồn gốc từ đại xuyên thành phố quỷ anh năng lực, quỷ anh chủ thể có thể đem linh hồn của mình phân liệt, trở thành vô số cái độc lập trưởng thành cá thể, cuối cùng trở về bản thân. Dùng cái này nhanh chóng cường đại bản thân. Đến hắn nơi này, chính là phân hóa ra hai cái có được hắn một nửa thực lực phân thân. Cho tới nay, hắn chính là đem phân thân coi như tuyệt sát thủ đoạn sử dụng. Tại phàm cảnh lúc mở ra 8 môn độn giáp, gấp 3 chiến lực, để không ít đã từng tao ngộ qua hắn quỷ vật chịu nhiều đau khổ. Hiện tại xem ra, năng lực này tựa hồ còn có thể có một cái khác tác dụng. Nếu là hai tôn phân thân, đều có được đồng dạng tiên cấp đỉnh phong chiến lực, lại nghĩ biện pháp dung hợp, có thể hay không đánh vỡ cực hạn. Sở Bắc 10 phần mong đợi, muốn làm liền làm, phân thân giáp trong nháy mắt ra hiện ở sau lưng của hắn. Đem từ phía trên chiếu quỷ thần trên thân hấp thu lực lượng truyền lại cho đối phương. Thực lực trong nháy mắt điên cuồng dâng lên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên. Tiên đạo đỉnh phong, ông, hai tôn thực lực hoàn toàn nhất trí Sở Bắc thân ảnh đồng thời sừng sững. Một màn này, liên tục hai trận kinh biến, trong nháy mắt sợ ngây người trực tiếp ở giữa tất cả người xem. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Uy quốc cổ thần Amaterasu, bị Sở Nhân Vương một cước dẫm không có. Nói tốt lắm thần chiến đâu, liền cho đại gia hỏa nhìn cái này. Chúng phương Tây thần linh hệ thống, nói mẹ nó trả lại tiền. Các huynh đệ, chúng ta bây giờ chú ý điểm hẳn là cái này sao? Trọng điểm là vì sao lại có hai cái Sở Nhân Vương? Mà lại, khí tức của bọn hắn giống như hoàn toàn giống nhau như đúc. Hai cái tiên đạo đỉnh phong. Không phải đâu, không phải đâu. Sẽ không còn có người không biết chúng ta Sở Nhân Vương biết phân thân đi. Không biết đề nghị. Đi lật qua trước kia trực tiếp, cái gì đọc tâm, phân thân, thuấn di, phun lửa, biến lớn thu nhỏ, tại chúng ta Sở Nhân Vương đây đều là cơ bản thao tác. Cũng thế, cái này dù sao cũng là đệ nhất thế giới cái khiêng xe điện truy linh xa nam nhân. Dùng tay đầu chó, Sở Đại Nhân, coi như ngươi bây giờ đã là cao quý nhân vương, ngươi cũng vĩnh viễn là chúng ta linh võng hơn 100 triệu người sử dụng lãnh tụ. Thủ hộ, chúng ta tốt nhất Sở Nhân Vương. Trước màn hình phương, vô số ngưu cao mã đại, một thân giữ tợn hình xăm cánh tay Trần Đại Hán, nhiệt lệ doanh khung, đối đồng tộc phạm tội cái kia tính là gì? Đều là nương pháo mới có thể làm được sự tình. Là chân nam nhân, liền phải làm thần, đi theo lãnh tụ bước chân, cố gắng tu luyện, tranh thủ một ngày kia, cắt thần linh thận. Cổ thần Amaterasu chết rồi, mà lại là bị một cước dẫm chết rồi, không có chút nào chống cự chỗ trống. bị trước mặt cái này nhân loại, giống như là nghiền chết một con côn trùng nhẹ nhõm. Giờ khắc này, nhìn xem cổ thần Amaterasu hủy diệt thần hồn, trên mặt biển chúng thần hình chiếu đều trầm mặc. Đối phương tại trên tiên đạo tu hành, chẳng lẽ so thần linh còn hoàn mỹ hơn? Các loại, cái kia đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, Tam Thi, chúng thần con ngươi hơi co lại. Đây chính là thần vương cấp cường giả đột phá cao hơn một giai đoạn cần phải trải qua quá trình. Liền xem như rớt, Odin cái này hai tôn thần vương, cũng có thể gặp mà không thể cầu mạnh đại cảnh giới. Chẳng lẽ, hắn tại giấu rốt, Sở Bắc không biết, phân thân xuất hiện, để chúng thần trong lòng sinh ra bao lớn kinh hãi. Bên này Sở Bắc tại một cước dẫm chết uy quốc thần linh Amaterasu về sau, lại không có hảo ý nhìn về phía bên cạnh tử vong chi thần. Một thanh bạch cốt chế tạo cự đại liêm đao, rộng lớn áo bào đen. Áo bào đen bên trong không có thực thể, chỉ có một đoàn hình người, từ đen nhánh vật chất hình thành hình thái. Phương Tây tử vong chi thần, không biết so với âm phủ thần chủ, ai càng có thể khiêng đánh. Ăn lão tử một bộ quân thể quyên, thiên phạt pháp tượng trạng thái dưới Sở Bắc, toàn thân quấn quanh lấy lôi điện, cả người tản ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức. Quyền phong những nơi đi qua, sấm sét vang dội, phảng phất diệt thế phong bạo, lại ngắn ngủi đem một vùng biển này đều cho mở ra. Thật sự là một người điên, nhưng ta cũng không phải dễ trêu. Tử vong chi thần thanh âm lạnh lẽo, hai tay mở ra, dường như đang tiến hành cái gì nghi thức. Hắn thân mặc hắc bào thân ảnh cũng không ngừng biến lớn. Cuối cùng, bạch cốt liêm trên đao tràn ngập lên số lượng kinh người vong linh khí tức. Giống như có vô số sinh linh linh hồn tại trên đó phương kêu rên. Phương Đông sát tinh pi cây phương Tây tử thần. Đến tột cùng ai thắng ai thua đâu. Đây cũng không phải là Amaterasu như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé ra nhảy nhót dốc cơ. Phương Tây tử thần, tại phương Tây. Đây chính là đủ để sánh vai phương Đông Diêm La tồn tại. Đến rồi, thế giới thự mát, chúng ta chờ mong đã lâu thần chiến rốt cục muốn bạo phát. Không hổ là phương Tây tử thần, điệu bộ này, xem xét cũng không phải là trước đó cái kia dốc cơ Amaterasu một chiêu như vậy dây mặt hàng. Ta mù đoán, tại sở nhân vương thủ hạ, hắn chỉ ít có thể chống nổi 10 chiêu. Dù sao cũng là phương Tây tử thần. Cho hắn một bộ mặt đi. Ta đoán 20 chiêu. Chúng ta cái này không có một cái cược phương Tây tử thần thắng sao? Nói đùa, sở nhân vương là ai? Thất bại, sở nhân vương tất thắng. Nhân tộc vô địch, sở nhân vương cố lên. Thế giới hy vọng, liền phó thác tại trên người của ngươi. Lãnh tụ cố lên, để bọn này ghê tởm chư thần biết. Chúng ta nhân tộc, không phải dễ khi dễ như vậy. Chấm ngoặc kép, trong bất chi bất giác, toàn thế giới nhân loại ánh mắt đều ngưng tụ ở Sở Bắc cùng tử vong chi thần trên thân. Đối tiếp xuống sắp bộc phát chiến đấu cảm thấy vô cùng chờ mong cùng khẩn trương. Tại vạn chúng chú mục dưới, bị không để ý tới thật lâu phân thân ất lặng yên không một tiếng động ở giữa đã xuất hiện ở tử vong. Chi thần sau lưng, cả hai bản làm một thể. Không cần bất kỳ câu thông liền có thể hiểu rõ đến đối phương ý nghĩ trong lòng. Ta gọi Hắc Hổ A Phúc, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Phân thân xuất hiện tại tử vong chi thần sau lưng, đồng dạng mở ra thiên phạt pháp tượng. Bất quá hắn trên thân bay lên lại không phải thiên lôi, mà là nguồn gốc từ bách quỷ sách từ anh năng lực. Thẩm phán nghiệp hòa, thần linh tắc nghiệt, tội thêm một bậc, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.